văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Yên Miểu đang cúi đầu nghĩ lý do cáo lui, hoàn toàn không nhìn thấy, nếu không, hắn sẽ hiểu rằng, Cao Tương căn bản không cần phải như Lâm Đại Địch như vậy phụ hoàng nàng đang trêu chọc nàng thôi. Sao Hứa Yên Miểu còn chưa nghĩ ra lý do đã bị lão hoàng đế nhét cho một nhiệm vụ rồi đuổi đi? Tương Dương công chúa tò mò nhìn sắc mặt hắn. Nhiệm vụ gì vậy? Hứa Yên Miểu vẻ mặt kỳ quái. Bảo ta thay người đi tế bái tể tướng tiền triều. Một ngày tốt lành Tương Dương công chúa. Phụ hoàng ta, đối với tể tướng tiền triều thật sự là vẫn luôn nhớ mãi không quên. Hứa Yên Miểu ho khan một tiếng, chỉ nói. Chúng ta nói về chuyện ngươi không muốn tìm phò mã đi. Tương Dương công chúa liếc hắn một cái. Tiểu Bạch Trạch thật sự là từ trước đến nay chỉ dám to gan lớn mật trong lòng, còn bề ngoài, có thể nói là thận trọng từng lời nói đến mức nhất định. Nhưng mà, hiện tại có việc cần nhờ người ta, thật sự không thể nào trêu chọc được. Công chúa chậc một tiếng, phụ hoàng ta lúc trước tìm được một người hoàn hảo, ít nhất là bề ngoài hoàn hảo, rất vừa ý, Giao Hải, ngươi nói xem, ta đi tìm người đánh tên nhóc đó một trận, gặp một lần đánh một lần. Hắn ta sẽ tự mình đi cầu xin phụ hoàng đừng gả công chúa cho hắn ta chứ. Bị gọi bằng chữ, Hứa Yên Miểu vẫn còn hơi không quen. Đồng liêu cơ bản đều gọi hắn là Hứa Lang, người chức quan thấp hơn hắn, đa phần đều cung kính gọi một tiếng. Hứa Thị Trung, chữ tuy đã đặt, nhưng không hay dùng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cao Tương không thích gọi hắn là Hứa Lang, gọi cả tên lẫn họ là Hứa Yên Miểu. Trước khi đặt chữ thì có thể. Sau khi đặt chữ rồi, người cùng bối phận với nhau mà gọi như vậy là đang tức giận mắng người. Cho nên, cũng chỉ có thể gọi bằng chữ thôi. Hứa Yên Miểu, nhưng lỡ như hắn ta là người anh dũng bất khuất thì sao? Tương Dương công chúa, hắn ta chỉ là anh dũng bất khuất, chứ không phải là thích bị đánh. Bị đánh như vậy ai mà chẳng muốn chạy. Ta lật xem, nhìn thì hình như không có khuynh hướng thích bị ngược đãi. Tương Dương công chúa trợn to mắt. Còn có người thích bị ngược đãi sao? Người như thế nào mới thích bị đánh chứ? Hứa Yên Miểu nghĩ ngợi, lại nói. Hơn nữa, đây chỉ là người mà bệ hạ cực kỳ vừa ý. Nếu người này không muốn, còn rất nhiều người khác. Chỉ sợ đến lúc đó người ta sẽ không nói với người. Trực tiếp ban hôn, người cũng không thể kháng chỉ. Tương Dương công chúa, chậc, tại sao nàng không thể G, I, E, C đến M, Á, U chảy thành sông? Bị thúc giục kết hôn, ai mà chẳng phát điên. Hứa Yên Miểu gõ gõ đầu đang hơi đau. Ta có thấy một vài trường hợp sinh con khi còn trẻ sẽ dễ dàng khiến mẹ con cùng chết. Nếu không thì cứ trì hoãn vài năm. Tương Dương công chúa ngẩn ra, ánh mắt lảng tránh. Ta đã nói với phụ hoàng rồi, ta không muốn sinh con. Cho nên lý do này không dùng được rồi. Hứa Yên Miểu lại gõ đầu. Như vậy đi, nói là người thích người tài hoa hơn người. Bảo hắn ta làm một bài thơ hoặc viết một bài văn xem sao, văn chương thể hiện tư tưởng, xem xong thì nói là tam quan. Chính là quan niệm bất đồng, nói nặng hơn chính là, người đã xem nhiều cách phụ hoàng và mẫu hậu ở chung, hâm mộ bọn họ tâm đầu ý hợp, sống C, H, E, T có nhau, không muốn lấy người không nói chuyện được. Tương Dương công chúa tiếp tục lảng tránh, ta đã nói với phụ hoàng rồi, ta thích võ tướng. Còn chuyện không nói chuyện được, ta cũng đã nói rồi, phụ hoàng nói, ta với ai cũng nói chuyện được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, hai con đường này cũng bị chặn rồi. Hứa Yên Miểu, nhìn chằm chằm. Tương Dương công chúa cười khan cúi đầu. Ai mà ngờ được lại trùng hợp như vậy, người nghĩ cũng là mấy cách đó. Hứa Yên Miểu, vậy thì vẫn phải giải quyết triệt đề từ phía bệ hạ. Nếu không thì dù giải quyết được vị phò mã này, còn vị phò mã khác. Trên đời thiếu gì người? Tương Dương công chúa ánh mắt tràn đầy mong đợi. Vậy phải làm thế nào? Hứa Giao Hải ngươi kiến thức rộng rãi. Ngươi để ta nghĩ đã. Chuyện này không thể nóng vội. Với phụ hoàng ngươi thì cứ nói là ngươi muốn tự mình tiếp xúc với vị lang quân kia xem sao. Thử thăm dò phẩm hạnh của hắn ta. Có thể kéo dài được ngày nào hay ngày nấy. Chuyện gì rồi cũng sẽ có bước ngoặt. Cách chương.